tưởng lòng tin họ rồi. Bây giờ tới cái cách các vị tăng hỏi ngài: Tăng Pháp Hải, người quê ở Cúc Giang, Thiều Châu, ban đầu đến thăm vấn tổ, hỏi rằng tức tâm tức Phật, cuối xin ngài chỉ dạy. Bởi vì trong nhà thiền hay nói cái câu tức tâm tức Phật. Như vậy sao gọi là tức tâm, sao gọi là tức Phật? Thì tổ bảo cái câu này có hai cái lối dịch. Thường thường chữ Hán là tiền niệm bất sanh tức tâm, hậu niệm bất diệt tức Phật. Ở đây dịch niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật. Nhưng mà dịch như vậy nó không được rõ. Tôi có thể đổi lại: trước niệm chẳng sanh tức tâm, sau niệm chẳng diệt tức Phật. Tại sao vậy? Trước niệm lúc đó có niệm hay không? Trước niệm thì không niệm. Còn nói niệm trước, niệm trước tức là cái niệm đang khởi rồi mất thì gọi là niệm trước. Niệm sau tức là niệm kế đó, phải không? Mà nếu nói là niệm thì tức là động, mà động thì không thể là tâm, không thể là Phật. Cho nên chúng ta có thể đổi lại: trước niệm chẳng sanh tức tâm, sau niệm tức là niệm lặng rồi, gọi đó là sau niệm chẳng diệt tức Phật. Thì như vậy, nếu mà tất cả trong chúng có những người nào có nghiên cứu về thoại đầu đó thì sẽ hiểu cái câu người ta nói ở đầu niệm đó. Đầu niệm hay là đầu cái lời nói, đầu lời nói tức là đầu của niệm. Như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ chưa giấy niệm, mà chưa giấy niệm là tâm đang yên tịnh, cái đó là tâm. Rồi chính cái tâm đó, cái tâm an tịnh không sanh, tức là chưa giấy niệm là không sanh. Mà không sanh thì có diệt hay không? Vậy không sanh cho nên chẳng diệt. Vì vậy mà nói sao niệm chẳng diệt. Niệm nó giấy lên là động, mà khi niệm lặng xuống thì là diệt. Niệm diệt, mà niệm diệt là lúc đó yên. Đó là cái chỗ chẳng diệt. Mà chỗ chẳng diệt đó tức là Phật. Đó là ngài giải nghĩa lần thứ nhất: niệm trước hay là trước niệm chẳng sanh là tâm, sau niệm chẳng diệt là Phật. Tức là chỉ rõ cái chỗ tâm thanh tịnh trước khi khởi niệm và lặng lẽ sau khi khởi niệm. Đó là tâm, đó là Phật. Vì vậy mà nói tức tâm tức Phật. Rồi câu kế: thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Nói rằng thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật, nghĩa là sao? Bởi vì chúng ta đâu không nghe những cái câu nói vạn pháp duy tâm, phải không? Rồi tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thì như vậy tam giới nó có với mình là từ tâm mê mà hiện. Vì vậy mà thành tất cả tướng tức là tâm. Mà biết tất cả cảnh đó là tâm mê hiện, cho nên mình giác ngộ, mình không có nhiễm, không có trước, không có đuổi theo nó, tức là giác. Vì vậy mà nói lìa tất cả tướng tức Phật. Như vậy thì trên tất cả giả tướng do tâm hiện, mình tỉnh, mình giác, mình không đuổi theo, mình không dính mắc, đó là Phật, chứ không gì lạ hết. Như hiện giờ chúng ta đối với cảnh tâm mình ly hay là tâm mình đương trước, tâm mình thấy cảnh thiệt cho nên mình dính với cảnh, mà dính với cảnh đó là mình mê chứ không phải giác. Còn trên cảnh đó mà mình giác tức là mình lìa nó, vì thấy nó như quyển không thiệt. Bởi vậy cho nên ở trong kinh Viên Giác cũng có câu nói đó: tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Đó nghĩa là biết tất cả cái cảnh đó là duyên hợp hư dối như quyển như quá. Cho nên mình lìa nó, mà lìa nó tức là giác chứ có gì lạ. Bởi vậy cho nên đây nó lìa tất cả tướng tức Phật. Nếu tôi nói cho đủ, cùng kiếp cũng không hết, hãy lắng nghe tôi nói kệ. Tức tâm là huệ, tức Phật là định. Định huệ bình đẳng, công ý thanh tịnh. Ngộ pháp môn này do ông tập tánh, dụng vốn không sanh, song tu là chánh. À, như vậy thì Đức Phật ngài, Đức Tổ ngài nói rằng Phật là định, mà tâm là huệ. Đúng ra thì mình phải nói Phật là huệ, tâm là định mới phải. Tại sao nói tâm là huệ mà nói Phật là định? Bởi vì thấy rõ được các pháp từ tâm mà hiện, biết rõ tâm hiện ra muôn pháp, đó là trí huệ. Rồi biết rõ muôn pháp là hư dối, lìa nó không dính mắc, đó là định. Định là không có dính, không có chạy theo cảnh. Mà như vậy tức là từ nơi huệ mà tâm được định. Như vậy thì định và huệ nói đơn giản hơn tức là tâm và Phật, phải không? Định và huệ là tâm và Phật chứ không gì. Nói tới định huệ tức nói tâm, nói Phật. Định huệ bình đẳng tức là người tu thiền phải có cả định, có cả huệ, không có thể nghiêng một bên, không thể thiếu một bên, luôn luôn là trí huệ và cái định nó bình đẳng. Không định thì chẳng có huệ, ngược lại không huệ thì cũng có chẳng có định. Công ý thanh tịnh, tức là hiểu vậy rồi thì tâm ý mình đều được thanh tịnh. Tại sao mà nói rằng định huệ bình đẳng? Bởi vì chúng ta hay nghe nói rằng từ giới sanh định, định mới phát huệ, phải không? Như vậy thì định trước rồi huệ sau. Nhưng mà ở đây thì Tổ nói phải là định huệ bình đẳng. Như cái phẩm trước có ví dụ như ngọn đèn và ánh sáng đó, phải không? Ngọn đèn và ánh sáng, hai cái nó rời nhau được không? Vì vậy mà nói định huệ nó phải bình đẳng. Ngộ pháp môn này do ông tập tánh, tức là cái pháp môn này mà ngộ được do cái tánh mà quân tập tu hành của ông. Dụng vốn không sanh, song tu là chánh. Đối các cái dụng mình không có đuổi theo nó, cho nên nó không sanh. Song tu tức là tu cả định và huệ thì người đó mới gọi là chánh. Đúng là tu thiền. Tu thiền thì phải gồm định và huệ. Ngài Pháp Hải ngay lời đó liền đại ngộ, làm kệ tán thán: tức tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự khinh. Con biết được, biết nhân định huệ, đồng tu lìa các vật. Như vậy thì ngay đây ngài Pháp Hải ngài thấy rằng tâm mình á nguyên là Phật chứ không có khác. Tâm và Phật không có hai, như định và huệ không có tách rời. Nên người nào không ngộ được tâm mình tức là Phật, cho nên rồi mới tự khinh mình, bỏ mình mà đi cầu Phật ở bên ngoài. Còn nếu mà người ngộ được cái lý đó thì không có rời tâm, riêng có Phật. Thì như vậy tâm mình là Phật, khỏi có dám cái niệm nào quên mình mà để đi cầu nơi khác. Vì vậy mà nói chẳng ngộ mà tự khinh. Con biết nhân định huệ, tức là ngài biết rõ được cái nhân định và huệ, hay nói khác là tâm và Phật, đồng tu lìa các vật. Như vậy thì đồng tu định và huệ, lìa hết các vật bên ngoài. Đó là lời trình bày sở ngộ của ngài Pháp Hải. Mà ngài Pháp Hải sau này, sau khi tổ tịch, Pháp Hải là cái người trụ trì cái chùa của tổ. Và chính kinh Pháp Bảo Đàn này, ngài Pháp Hải cũng là cái người mà có công sưu tập lại, đóng góp chung với các đồ đệ lớn của ngài, gom hết lại thành một cái quyển tập kinh Pháp Bảo Đàn. Ngài Pháp Hải là người có công lớn, tăng tên Pháp Đạt.